Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801. Chương 1801. Nói là các ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu. Một bên Lý Tiệm Sơn bọn người, khí cơ hồ dơ chân, bị người làm nhục như vậy, đừng nói là Lý Tiệm Sơn, liền xem như bất luận cái gì một người bình thường, chỉ sợ cũng phải lập tức nhảy dựng lên chửi mẹ. Ta không biết, các ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Lý Tiệm Sơn hừ lạnh nói, ta là Nhậm gia khách nhân, mà các ngươi chỉ là cái kia tên nhà quê nữ nhân thân thích mà thôi. Tin hay không chỉ cần ta một câu, các ngươi liền bị từ nơi này ném ra. Lâm Thành Phi cười ha ha, thật sao, vậy ngươi có thể thử một chút. Lý Tiệm Sơn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể cuồng tới khi nào. Nói xong, hắn quay đầu đối với bên người Bạch Hành Quân nói, tiểu Bạch, đi đem Nhậm Học Phong kêu đến. Được, ta cái này đi. Bạch Hành Quân ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi thì sẽ biết. Thực, ngươi thứ gì không tính là. Tại quyền thế trước mặt, ngươi cái gọi là tôn nghiêm, thật giống như một đống cứt một dạng, chỉ có thể người người nghiền ép. Xem ra ngươi nhất định thường xuyên giẫm cứt chó. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ăn rồi sao, vị nói thế nào, cười đi. Bạch Hành Quân điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi, đợi lát nữa ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Nói xong, hắn quay người hướng về phía nơi xa đang bị một đám người rót rượu Nhậm Học Phong mà đi. Bạch Hành Quân đi đến bên kia về sau, thấp giọng nói với Nhậm Học Phong vài câu, còn đối với Lâm Thành Phi bên này chỉ chỉ. Nhậm Học Phong mày nhăn lại tới, Lý Tiệm Sơn ha ha vui vẻ nói, nhìn thấy không, Nhậm Học Phong hiện tại đã rất không cao hứng. Ta khuyên ngươi, hiện tại trước hết nghĩ muốn đợi hội làm như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Tuy nhiên ngươi coi như quỳ xuống để xin tha, ta cũng không nhất định hội tha thứ ngươi. Lâm Thành Phi bật cười nói, ngươi đến cùng từ chỗ nào đến tự tin? Tôn Thiên Tường nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, dám ở trước mặt hắn nói như thế người, nguyên một đám khẩu khí cũng không nhỏ. Lý Tiệm Sơn khinh thường nói, chúng ta Lý gia cũng chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, quản ngươi là giang hồ bãi cỏ hoang vẫn là giới kinh doanh đại ngạc. Tại chúng ta Lý gia trước mặt, tất cả đều đến cúi đầu làm cháu trai. Ta tin tưởng, các ngươi Lý gia chẳng mấy chốc sẽ thành vì người khác cháu trai. Ngươi nói cái gì? Lý Tiệm Sơn trừng mắt. Tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn à? Dám nhục nhã chúng ta Lý gia. Ngươi tốt nhất đừng hoài nghi hắn nói bất luận cái gì một câu. Lam, Thủy Hà nhẹ nhàng nói ra. Hắn chưa từng có cùng đần độn nói đùa thói quen. Đúng lúc này, Bạch Hành Quân cùng Nhậm Học Phong bước nhanh hướng về bên này đi tới. Không bao lâu sau, thì đi tới nơi này một bàn phía trước. Nhậm Đại Thiếu, cũng là hắn, Bạch Hành Quân chỉ Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta chịu khuất ở lại đây, đã coi như là cho ngươi Nhậm Đại Thiếu vô cùng lớn mặt mũi. Thế nhưng là, tiểu tử này lại không biết tốt xấu. Lại nhiều lần mở miệng làm nhục chúng ta. Riêng là Lý Đại Thiếu đã đối với hắn đủ kiểu nhường nhịn, hắn lại không buông tha. Sự kiện này chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lý Tiệm Sơn nói theo. Ngay tại vừa mới, hắn lại còn dám lên tiếng nhục nhã chúng ta Lý gia. Còn có mấy cái này lão đầu tử đều là ngươi lão bà thân thích chứ. Nhậm Thiếu, tha thứ ta nói thẳng, dạng này thân thích về sau chỉ sẽ trở thành các ngươi Nhậm gia vướng víu. Bọn họ cảm thấy trèo lên các ngươi quan hệ thì có thể muốn làm gì thì làm, về sau nói không chừng hội cho các ngươi rước lấy phiền toái gì. Vẫn là sớm một chút đoạn tốt. hắn nói chuyện âm dương quái khí, cùng Nhậm Học Phong cũng không có cỡ nào khách khí. Hiển nhiên là còn cho là nhà mình thực lực đã vững vàng đè qua Nhậm gia một đầu. Nhậm Học Phong sắc mặt âm trầm, các ngươi nói là thật? Đương nhiên, Lý Tiệm Sơn đương nhiên nói ra, riêng là tiểu tử này, được đà lấn tới, cho thể diện mà không cần. Nhậm thiếu, tìm mấy người đem hắn đuổi đi ra đi. Hắn gặp Nhậm Học Phong sắc mặt, liền đã biết, Nhậm Học Phong khẳng định rất tức giận. Mấy cái kia không biết trời cao đất rộng mặt hàng, lập tức liền muốn xui xẻo. Lý Tiệm Sơn tâm tình sảng khoái cùng cực. Bình thường thời điểm, có rất ít người dám ở trước mặt hắn cùng hắn đối nghịch. Cho nên, một khi đụng phải loại tình huống này, hắn đều sẽ cực độ khó chịu. Bất quá, một khi chơi đối phương nửa chết nửa sống, tâm tình của hắn thì lại hội biến rất tốt rất tốt. Hắn mang theo khoái ý ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Dường như đã thấy Lâm Thành Phi bị đánh nằm bẹp một trận sau lại bị ném ra khách sạn bộ dáng chật vật, hắn mấy người đồng dạng chờ mong lấy Nhậm Học Phong tranh thủ thời gian ra lệnh. Lập tức cho ta cút. Nhậm Học Phong nghiêm nghị nói, nghe được không? Để ngươi lăn a ha ha ha. Lý Tiệm Sơn chỉ Lâm Thành Phi, cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi không phải ỷ có cái thân thích đến người ta thì phách lối rất sao? Đến a, hiện tại tiếp tục phách lối một cái cho ta xem một chút. Bạch Hành Quân cũng theo há mồm, đồng dạng muốn hung hăng chào phúng Lâm Thành Phi một phen. Thế nhưng là, hắn nói còn không ra khỏi miệng, liền nghe đến Nhậm Học Phong câu nói tiếp theo. Cũng chính bởi vì câu nói này, để hắn đem muốn nói chuyện tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Há hốc miệng ba, trợn mắt hốc mồm, ta nói là các ngươi. Nhậm Học Phong lần nữa nghiêm nghị quát nói. Lý Tiệm Sơn nhất thời không có lấy lại tinh thần. Cái, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi năm cái, đều cho ta lăn. Nhậm Học Phong một mặt xương lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhậm đại thiếu, ngươi không có lầm chứ? Lý Tiệm Sơn chỉ mình cái mũi nói, ta là Lý Tiệm Sơn. Lý Tiệm Sơn a, nói cũng là ngươi. Nhậm Học Phong nói ra, đã ngươi muốn tại ta trong hôn lễ gây sự, ta cũng không cần cho ngươi lưu mặt mũi. Tại ta không có triệt để báo nổi trước đó, tốt nhất cho ta lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lý Tiệm Sơn rốt cuộc minh bạch tới, Nhậm Học Phong vì bảo trì mấy tên kia, vậy mà không tiếc đắc tội hắn. Dựa vào cái gì? Lý Tiệm Sơn không hiểu. Chẳng lẽ Nhậm Học Phong thật ngu đến mức vì cái kia nhà quê nàng dâu liều lĩnh bước? Ta đương nhiên biết. Nhậm Học Phong âm thanh lạnh lùng nói, người đắc tội ta hôm nay tôn quý nhất khách nhân, ta hiện tại chỉ là để ngươi lăn, đã rất nể mặt ngươi. Không phải vậy nói, coi như đem ngươi đánh thành tàn phế, ai có thể nói cái gì? Tôn quý khách nhân, ngươi nói hắn? Lý Tiệm Sơn thật không thể tin hỏi. Đương nhiên, Nhậm Học Phong bĩu môi khinh thường nói, chẳng lẽ còn là có thể là ngươi? Lý Tiệm Sơn bọn người lần nữa nghiêm túc dò xét Lâm Thành Phi vài lần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ cảm thấy gia hỏa này toàn thân trên dưới đều tràn ngập vô sỉ vị đạo. Nhưng là bây giờ lại nhìn, nhưng lại không dạng này. Nhất cử nhất động, tất cả đều là cao thâm mạt chắc. Chẳng lẽ, hắn còn có cái gì bối cảnh hay sao? Lý Tiệm Sơn hung hăng lắc đầu. Coi như thật có bối cảnh lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt bọn họ Lý ra? Nhậm Học Phong, Lý Tiệm Sơn hung ác vừa nói. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi Nhậm gia cùng Lý gia là quan hệ như thế nào a? Hôm nay ngươi làm ra loại sự tình này, từ nay về sau, hai nhà chúng ta ở giữa hợp tác, chỉ sợ cũng muốn triệt để thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.